Nét nhất định hiện rõ trên khuôn mặt rắn đanh của Hồng Lĩnh, khiến khách giang hồ đành nhượng bộ, đứng im. Tám gió ngựa bước một, nghiến trên đá dâm, sạo gợn. Viên phó đảng, Đại Sông Dương cùng tiếng ngựa lên, rất chậm. Đột nhiên, cả hai khuôn mặt đều trơ ra như đá tạc. Lạ thay, chưa ai đánh tay và bắn súng. Đại Sông Dương vẫn khua nhẹ ngón tay, toàn thân như cứng đờ ra, ngựa vẫn tiến. Hình như Đại Sơn Dương muốn nhường địch rút xuống trước, nhưng Viên phó đảng vẫn bất động như đợi chờ. Có lẽ hắn dày kinh nghiệm để dư hiểu là đối với những tay súng lão luyện, khoảng ngăn cách giữa đôi bên địch thủ không còn quan hệ nữa. Xa gần chẳng nghĩa lý chi, mà chỉ có sự rút súng nhanh chậm hơn nhau 1% khắc cũng đủ định thành bại rồi. Và nếu cần phải nói, thì còn có một sự may rủi nguy hiểm vô cùng, gần như thuộc về số mệnh, là phát súng đầu tiên có thể không nổ vì đạn thối. Đó là mối lo kinh khủng nhất của những tay thiện xạ trên đời, dẫu là Đại Sơn Dương thần xạ. Thình lình, giữa cảnh im lặng thẳm sâu, có tiếng gió cầu nghiến trên sỏi dụng, viên tướng Lạc Thảo thập dạng quát lớn. Rút súng ra! Hình như chỉ chờ có thế, Đại Sơn Dương vừa cất lời, là viên phó đảng lập tức đánh dục tay xuống bắn súng nhanh như cắt. Cả khách giang hồ, Dòng Lầu, Phượng Kiều, Chí Lăng, Nguyệt Tú đều thấy rõ hình hai bàn tay của viên phó đảng đã động đậy đánh vào bắn súng rồi, mà Đại Sơn Dương vẫn chưa kịp động thủ. Đoan, đoan, liền mấy phát súng nổi lên, loạn xạ chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi người đã thấy hai họng súng chĩa vào nhau, nhả đạn. Sau mấy phát nổ, bốn ngọn súng lại im bặt, trả mau cảnh im lìm cho trận tướng. Trăm ngàn cặp mắt định thần nhìn vào, thấy cả hai con ngựa đứng tại chỗ, vẫy đuôi. Trên yên, Viên phó đảng và Đại Sơn Dương vẫn dương hai họng súng về phía trước, thân hình bất động như tượng, cặp mắt vẫn lạnh lẽo nhìn nhau. Đứng sau Đại Sơn Dương, Phượng Kiều chỉ thấy mặt Viên phó đảng, thấy cặp mắt hắn vẫn lừ lừ nhìn sang Đại Sơn Dương. Phượng Kiều, Chí Lăng, dùng cảm rõ như trời ca muốn sụp, vì khắc dây mộng ác, định tế ngựa lên chỗ Đại Sơn Dương, thì Dòng Lầu đã giơ hai cánh tay cản lại. Miệng Hải Sơn Dương đa sát khẽ nhếch cười kiêu hãnh, cặp mắt diều hâu nhìn hai cô gái và hướng về Viên phó đảng. Hai cô gái chưa kịp lạ lùng lâu về thái độ điềm nhiên của người thủ túc của Đại Sơn Dương, vì qua mấy khắc bất động, cặp mắt phó đảng như dục xuất tinh lạc, đang ngồi thẳng, chợt như rùng mình một cái, đường gân thớ thịt như trùng hẳn lại, hai khẩu súng như từ từ chút ngọn rụng xuống đất. Và hai bàn tay rã rời co quắp buông thõng bên sườn, thân hình lực lưỡng của Viên phó đảng rụi xuống bên bồn ngựa nặng nề. Mãi tới lúc đó, hai cánh tay viên tướng thập dạng mới cử động, chậm chậm cắm súng vào bao. Qua mấy khắc ngơ ngác, mấy viên đầu lĩnh dùng tế ngựa lên đỡ lấy thân hình viên phó đảng, đặt xuống nệm cỏ và súng lại dạch xem vết thương. Phó đảng chỉ còn kịp thở ra một cái là nghẹn cổ, mềm nhũng người ra, hồn lìa khỏi xác, không kịp trối thêm một lời. Phượng Kiều, Chíp Lâm, Nguyệt Tú, Dòng Lầu cả mừng liền cho ngựa lên chỗ Đại Sơn Dương, vừa nở miệng cười đã vội tắt ngay. Vì từ nãy đến giờ khách giang hồ vẫn ngồi im trên lưng ngựa, thình lình nhảy phát xuống đất, ném cương vào đầu ngựa quát lớn: Đại Sơn Dương, ta có lời khen đó, sửa soạn rút súng khỏi bao. Dứt lời, viên thủ lãnh tối cao của địa khu Cầu Mây tiến lên như đếm từng bước một đường hoàng. Tiếng quát của khách giang hồ khiến mọi người giật mình ngơ ngác, không ai bảo ai, cũng nhìn cả vào Đại Sơn Dương. Thần xạ vẫn ngồi im trên ngựa, nhau mắt nhìn khách giang hồ đang bước tới, miệng nhếch cười khan ngạo nghễ. Viên tướng thần xạ chậm chạp xuống yên, ném cương lên cổ ngựa, lạnh lùng tiến lên một cách oai nghiêm. Nhìn mấy bao súng lắc lư nhếch tới gần nhau, mấy thứ nữ cùng Dòng Lầu vội nhớn nhác, ngầm thúc giục ngăn cản bước đi của tử thần. Không chậm trễ, Nguyệt Tú giọt ngựa qua suối chắn lấy người anh, còn Phượng Kiều, Chíp Lăng cũng tiến lên chắn lấy Đại Sơn Dương. Nguyệt Tú, em hãy đứng sang bên, đừng can vô ích. Trước hàng quân tướng

Hai viên cận tướng họ Dòng đỡ lấy ngựa định tháo yên cương. Đại Sơn Dương vội xua tay. Tháo dây nịch thôi, chừng nửa đêm sẽ bỏ hẳn cương yên. Nhưng thay phiên nhau từng cặp một, đây không xa thị trấn, hữu sự to ngựa cho cô nương dùng. Chiếp Lăng thấy Đại Sơn Dương thận trọng lo cho hai thiếu nữ, liền mỉm cười bảo: Ông Hồng Lĩnh, có lẽ cứ tháo cả cho chúng ăn, nghỉ cho tiện. Nếu chẳng may có việc phải động dụng, chắc chị em chúng tôi cưỡi ngựa không yên được. Dòng Lầu, Dòng Sền chọn chỗ dựng lều vải, trong khi Chiếp Lăng, Phượng Kiều, Đại Sơn Dương tháo yên cương. Chợt Dòng Lầu tiến đến bên chủ. Bấm, lương thực người, ngựa, chỉ đủ một bữa nữa, sao mày? Đại Sơn Dương chưa kịp trả lời, thì Chiếp Lăng đã vọng sang phía viên cận tướng Hơ Mông. Lát nữa Dòng Sền về thị trấn kiếm lương thực và thăm dò tình hình có chi lạ nhé. Dạ. Dựng lều tắm rửa, ăn uống xong trời vừa tối. Trăng thượng tuần lơ lửng trên trời. Dòng Sền lập tức lên đường, còn Dòng Lầu canh cho mọi người nghỉ. Nhưng Phượng Kiều, Chiếp Lăng rủ nhau ra ngồi suối ngắm trăng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Lát sau mới trở vào lều, ngạc nhiên nhìn sang lều đàn ông, không thấy bóng dáng Dòng Lầu đâu. Hai người lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nhau đoạn bước cả tới, nhưng vào lều không thấy ai. Quái, đi đâu cả rồi? Hay là hai thầy trò cũng ra suối? Hai thiếu nữ len lỏi lộn lại, quả nhiên thấy bóng hai thầy trò Hồng Lĩnh bên bờ nước. Chiếp Lăng, Phượng Kiều bước tới. Chiếp Lăng định lên tiếng, chợt Phượng Kiều khẽ giơ tay ra hiệu. Đoàn cả hai cô gái tinh nghịch rón rén bước tới, định làm hai thầy trò giật mình chơi. Nhưng đến cách độ mấy bước, chẳng hiểu sao Phượng Kiều vội giữ Chiếp Lăng lại, định kéo đi. Nhưng Đại Sơn Dương ngồi trên một phiến đá, trông ra dòng nước loang lộ ánh trăng. Dòng đứng phía sau, chẳng rõ hai thầy trò đã nói gì với nhau. Lúc đó người thủ túc Đại Sơn Dương mất hết vẻ lễ độ bình nhật. Dòng đứng sững sau chủ, hỏi như căn dặn, tiếng hơi to: Nhưng sao thầy không cho tôi biết? Trời, thật không ngờ, tôi đoán có sai đâu. Vẫn không thấy chủ nói gì, dòng tiến lại thêm gần, giọng nghẹn ngào, đau đớn: Thầy lại tự buộc thêm dây oan nghiệt vào mình, mối thù mấy mươi năm, thôi thế là hết. Bao nhiêu năm nung nấu, không ngờ ngày nay cụ cũng vẫn phải ngậm hờn chín suối nghìn đời, còn trông vào ai nữa? Chỉ vì một người đàn bà đẹp. Vẫn ngồi nhìn ra ngọn nước, Đại Sơn Dương nói rất thấp, chậm, hình như quá xúc động. Thôi, Dòng, đừng nói nữa, để ta lo liệu. Người thủ hạ cười nhạt. Còn liệu thế nào được nữa? Yêu con, giết cha, sao cho phải đạo làm người mà bỏ con? Thì bây giờ thầy sao còn nghị lực đâu mà làm nổi nữa? Như một cái máy, thình lình Đại Sơn Dương bật người lên quay phát lại, rút súng ra chĩa vào Dòng Lầu, giọng run hẳn lên, thét lớn: Im ngay, không ta bắn chết bây giờ, lùi mau đi, để mặc ta. Người thủ hạ vẫn đứng yên cười gằn: Thầy cứ bắn Dòng đi, Dòng giờ chỉ muốn chết đi thôi, ít nhất cũng được chết vì thầy, còn hơn phải chết về kẻ thù của thầy. Thầy bắn đi, bắn đi, bắn Dòng đi cho Dòng khỏi phải. Dòng nói đến đó, chợt dừng phát lại, vì dưới ánh trăng thượng tuần trắng bệch, Đại Sơn Dương đã dùng tái nhạc hẳn đi. Toàn thân viên tướng thập vạn Đại Sơn rung lên bần bật, mắt mở to nhìn thủ hạ, nhưng không tin lạc, miệng lắp bắp: À, A Dòng, Dòng! Ngọn súng rung chĩa vào thủ hạ, đang từ từ quay ngọn lại. Đại Sơn Dương bóp mạnh tay cò như điên. Chiếp Lăng, Phượng Kiều vừa kịp thấy, chưa kịp kêu lên, thì Dòng Lầu đã nhanh mắt dung tay đánh mạnh vào ngọn súng. Đoan, viên đạn nổ ròn đêm quạnh, xoáy rào cành lá bên mình. Khẩu súng rơi xuống đất.